Jun cũng hùa theo, đúng đó cô ơi, để Jen ngồi với Candy ạ, em ngồi với Bell. Cô giáo nghe thấy hai học trò đẹp trai lên tiếng nhờ và mình thì cười tít mắt rồi gật đầu đồng ý. Jen đành ngậm ngùi nối đuôi ba cô bạn bước xuống ban Ken. Jun tỏ vẻ ga lăng kéo ghế giúp Bell. Xin chào, mình là Jun, rất vui được làm quen. Bell cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Ừ, cảm ơn, mình là Bell. Ken cũng không kém gì Jun kéo ghế giúp Jen. Nở nụ cười thật tươi. Mình là Ken, hôm trước có gặp bạn mấy lần mà chưa có cơ hội giới thiệu. Đáp lại sự nhiệt tình của Ken, Jen lạnh lùng ừ rồi ngồi vào ghế. Mở ba lô lấy handphone ra nghe nhạc. Cách chương.